Hôm nay thích hợp phải lòng em. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Vang Ngông Tanh. Com Thu Vang Ngông Tanh. Com Chương 3. Giới thiệu bản thân chuyển ngữ. En yên tập. Iris Hàng Châu có rất nhiều trường cấp 3. Nhưng cuối cùng Phó Kim Hủ lại chọn Gia Anh. Gia Anh là trường cấp 3 dân lập. So với các trường công lập khác thì học phí của các trường dân lập sẽ cao hơn. Hầu hết chỉ tiền mới cho con người có ở thế nhưng học. Trong 2 năm nay Gia Anh ở Hàng Châu ngày nổi tiếng. Cũng những trường cấp 3 thuộc top ở dần dần. Lãnh đạo trường không muốn chỉ chăm chăm vào lợi nhuận mà bắt đầu cố gắng nâng tầm vị thế cho trường. Do đó trường học sẽ sử dụng nhiều cách để mời chào học sinh ưu tú nhập học. Ví dụ như, miễn giảm học phí để thu hút nhiều học sinh giỏi nhưng điều kiện gia đình khó khăn. Phó Kim Hủ chính là người thỏa mãn hai điều kiện này. Ngày đầu tiên sau khai nắng vàng rực rỡ, Điền Thục Hoa đưa Phó Kim Hủ đến văn phòng gặp chủ nhiệm lớp. Giờ đã vào tiết đầu, nhưng vì mới nên giáo viên vẫn chưa giảng bài nên chủ nhiệm lớp bèn giữ hai mẹ con lại dặn dò thêm tựu bắt vài câu. Có lẽ do bị chồng chèn ép quá nhiều năm, nên trước mặt người ngoài Điền Thục Hoa khá nhút nhát, như bây giờ vậy. Chủ nhiệm lớp nói, dì bà cũng gật đầu đồng ý, Phó Kim Hủ đứng bên cạnh nghe mà phát chán. Ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng, cửa sổ hướng ra thẳng sân vận động phía xa xa. Sân vận động rộng lớn chỉ có một vài học sinh đang thể dục buổi sáng. Trường mới với trường học trước đó hoàn toàn khác nhau. Ở nơi này, cô thật lại từ đầu. Cô đã muốn bắt đầu Hoa và chủ nhiệm lớp rất lâu. Mãi đến khi tiếng chuông hết tiết một vang lên bà mới. Yên tâm, giao Phó Kim Hủ cho thầy Điền. Nói chủ nhiệm, Hủ Hủ, em theo thầy vào lớp. Thầy chủ nhiệm đứng dậy. Tiết sau là tiết của thầy. Thầy phụ trách môn toán của lớp ta. Đúng rồi, lớp chúng ta là lớp 11. Một, Chi Yang Ngang Tanh. Cam thầy chủ nhiệm là một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi. Đeo kính, da trắng. Hơi mập mạp, mỗi khi nói chuyện ánh mắt mang theo nét cười dễ tạo được thiện cảm. Phó Kim Hủ gật đầu. Đeo ba, lô đi, sát sau lưng thầy. Thầy đã xem qua thành tích của em lúc trước. Học giỏi lắm. Lớp chọn chúng ta rất vui mừng chào đón một học sinh ngoan ngoãn như em, hát com. Nhưng mà, thầy chủ nhiệm, bỗng dưng ngoảnh lại nhìn cô. Em có quen biết Thiệu Hàn Việt phải không? Bỗng dưng nghe cái tên. Thiệu Hàn Việt, nửa quen thuộc nửa xa lạ này. Phó Kim Hủ không kịp ứng phó. Cô ngước nhìn thầy chủ nhiệm với ánh mắt đầy ngơ ngác. Nu Vang Ngon, com, A Viên Ngông Tanh, com Thu Vang Ngông Tanh, com Thu Vang Ngông Tanh, com thầy chủ nhiệm cười ha ha. Cũng tại vì phụ huynh các em muốn cho các em ngồi cùng bàn. Hẳn là muốn em quan tâm đến thành tích của bạn ấy. Phó Kim Hủ, dạ vâng. Ừ, vậy em cố lên nhé. Thầy chủ nhiệm vỗ vỗ vai cô. Vẻ mặt giống như đang giao cho cô một trách nhiệm nặng nề. Hoặc cũng là, đồng cảm, có thể tin y ten. Phó Kim Hủ nhếch khóe úm đồng tiên thấp miệng. Hai má thoáng ẩn. Vâng, 11, một nằm cạnh cầu thang tầng 4. Khi đến nơi cũng là lúc tiếng chuông reo lên. Song không vì thế mà tiếng ồn ào huyên náo trong lớp học trở nên yên tĩnh lại. Thầy chủ nhiệm đi vào, cầm cây thước đo 180 độ gõ mạnh lên bảng. Đã vào thấy à, cả tầng chỉ còn mỗi lớp này ồn ào nhất. Nhốn nha nhốn nháo, sao còn chưa chịu lấy sách vở ra? Âm thanh trong lớp nhỏ đi, tuy nhiên phía cuối lớp vẫn rì rầm như o lớp rồi. Chưa nghe Thua Riền Ngang Tanh, co cũ, mạt, không ở thầy chủ nhiệm nhắn nói nữa mà vẫy gọi Phó Kim Hủ vào lớp. Đây là bạn mới của lớp mình. Tự trật tự. Đây, hãy để cho giới thiệu bản thân nào. Nào, bạn một trong những sự lúng túng nhất của đời người là tự giới thiệu bản thân trước đám đông xa lạ. Phó Kim Hủ hít sâu một hơi. Đứng lên bục giảng. Dưới lớp có khoảng hơn 40 người. Một nửa nam một nửa nữ. Mặc đồng phục mùa hè Gia Anh. Áo sơ mi trắng. Bảng tên màu đen. Trông rất đẹp. Phó Kim Hủ mấp máy môi. Mình tên là Phó Kim Hủ. Mình, Đậu, Thiệu Hàn Việt. Đây là em gái nuôi của mày mà. Bỗng có một âm thanh vang lên cắt ngang lời giới thiệu của Phó Kim Hủ. Cả lớp học lặng ngắt như tờ. Chốc trở nên Phó Kim Hủ. Một lát sau, cả đám ngồi dưới đều đồng loạt ngoảnh xuống nhìn bàn gần cuối lớp. Phó Kim Hủ nhìn theo tầm mắt mọi người về phía bàn học ngay cạnh cửa ra vào ở cuối lớp. Người con trai nằm nhoài lên bàn đó chậm chậm ngẩng đầu lên. Ngước mắt nhìn cô, TTI cái nhìn giống hệt lần đầu tiên cậu ta gặp cô. Vô cùng hờ hững, phải không, không nhận được câu trả lời. Cậu bạn sau lưng Thiệu Hàn Việt giơ tay vẫy Phó Kim Hủ. Ôi em gái nuôi, có nhớ, tớ không? Mấy hôm trước chúng ta mới gặp nhau chào Phó Kim Hủ không đáp. Thấy ánh, mắt hay quái dị của mọi người chỉ muốn nhét ngược lại ba chữ. Em gái nuôi, vào miệng Lệ Vinh, Lệ Dương Vinh, nói linh tinh gì đấy? Mau ngồi xuống, thầy chủ nhiệm hơi biến sắc. Đừng suốt ngày nói chuyện thiếu suy nghĩ như vậy. Nếu không huynh của em đến trường gặp, nghĩ phải mời phụ tôi Lệ Dương Vinh. Không phải đâu Thuy Vi Tanh VNTHN, com Thu Vi Anh Onti, com Luco Ban ấy thất sla Thu Vang Ngông Tanh, com Thu Vang Ngông Tanh, com thầy Lưu, bạn ấy thật sự là... Ói, chợt dưới sàn nhà vang lên một âm thanh chói tai. Lệ Dương Vinh bị đập vào bàn học bỗng hét lên một tiếng rồi cắn răng chịu đựng nằm ép xuống bàn. Phó Kim Hủ đứng từ trên trông thấy rõ ánh mắt lạnh lẽo của Thiệu Hàn Việt nhìn chòng chọc Lệ Dương Vinh. Sau đó rút tay lại. Này, nhìn từ phía xa, cô mắt lạnh lùng của Thiệu Hàn Việt nhìn Lệ Dương Vinh. Sau đó rút cùi trỏ lại. Nhưng cậu ta cũng không thèm nhìn bục giảng nữa mà xếp sách thành một chồng rồi gục đầu xuống. Rõ ánh sau khi ngoảnh lên thầy chủ nhiệm trợn mắt nhìn hai người. Định nói gì đó nhưng rồi cảm thấy mắng mỏ hai người không được gì lại mất thời gian. Cho nên vỗ vãi Phó Kim Hủ tỏ ý cô hãy về chỗ ngồi. Chỗ trống trong lớp không còn nhiều. Nhưng Phó Kim Hủ đi thẳng về phía Thiệu Hàn Việt. Thi Hoang Ngang Ti. Còn đương nhiên cô biết chuyện đã được sắp xếp từ trước. Nhưng những bạn khác không hề hay biết. Họ thấy cô đứng bên cạnh bàn của Thiệu Hàn Việt như muốn ngồi vào chỗ phía trong cậu ta liền xì xào bàn tán. Là Phó Kim Hủ quay lưng với họ nên không nhận thấy điều bất thường. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng ngồi vào chỗ để khỏi làm lỡ thời gian của thầy. Xong cậu ta cứ nằm dài trên bàn, e tay dài chân dài, lưng đế sát vào bàn phía sau, không chừa ra một chỗ hở để cô có thể đi vào. Inh, cam Phó Kim Hủ khó xử, chần chừ do dự, lấy ngón tay đẩy đẩy cánh tay cậu ta, người đang ngủ bị đánh thức, từ từ mở mắt, ánh mắt vô cùng lạnh mang theo chút khó chịu. Phó Kim Hủ nhìn khuôn chịu vì bị đánh thức của cậu ta trong lòng chợt run rẩy. Rất muốn xin lỗi lại. Không biết phải làm sao. Cô cũng làm như vậy. Nhưng đã cô với mẹ của cậu ta rồi. Tớ có thể vào trong không? Mặt khó y căm chẳng nhận lời mẹ giọng nói nhẹ nhàng. Nhưng đầy vẻ hiển nhiên. Thiệu Hàn Việt gối tay ra sau đầu. Dương mắt nhìn cô. Im lặng trong thoáng chốc. Cậu ta nói mang theo ý giễu cợt. Để dễ quản lý tôi. Tha căng ngăng tanh. Com Phó Kim Hủ hoi ngỡ ngàng. Hà. Thiệu Hàn Việt không nói nữa. Đứng dậy. Hai cái chân dài đạp thẳng lên ghế đằng trước. Nhưng người kia chẳng dám ngoảnh xuống mà chỉ dám lặng lẽ kéo ghế lên trên chút. Phó Kim Hủ thấy cậu ý muốn nhường dài dòng nữa mà quan sát quanh lớp tìm một chỗ giờ cô lại thấy vui. Tại cậu ta không muốn chứ không phải cô. Quá tuyệt. Cô có thể giải thích với cô đường và mẹ mình rồi. Những bạn khác thấy Phó Kim Hủ quay đi cứ ngỡ cô nhận trái đẳng từ Thiệu Hàn Việt. Ánh mắt nhìn cô tràn ngập vẻ giễu cợt mỉa mai khinh bỉ. Com không có không thèm khác. Mới chuyển đến đã đòi ngồi cạnh Thiệu Hàn Việt. Giỏi quá. Thi Vang Ngông Tanh. Com Thu Viên Ni Nhông Tanh. Com giáo xinh xắn có chiếc răng NS. Thu Vang Ngông Tanh. Com Thu Vang Ngông Tanh. Com đi đâu? Trong khi đa số người trong lớp đang thầm mỉa mai thì câu hỏi này của Thiệu Hàn Việt khiến mọi thứ đột ngột thay đổi. Họ thoáng sững sờ, sau đó nhìn thấy Thiệu Hàn Việt lạnh mặt đứng dậy, duỗi tay kéo quay ba lô của nữ kia. Vậy, phải chăng Thiệu cũng dễ nhượng bộ trước những cô Việt gái xinh xắn? Mọi người, Phó Kim Hủ giật mình, chân lùi lại mấy bước, ba lô đụng trúng người cậu ta. Ngoảnh lại thì chỉ thấy ánh mắt đen láy lạnh lùng của cậu ta đang nhìn mình từ trên cao. Nói như ra lệnh, ngồi vào trong đi. Phó Kim Hủ không nói gì. Sao tên này mỗi đằng một nẻo vậy? Thiệu Hàn Việt như đọc được suy nghĩ của cô, nhếch môi cười khẩy. Cậu đã quan tâm tôi như thế, sao tôi nỡ chối từ? Ngồi vào trong đi, bạn cùng bàn mới. Gonti.com Thiệu Hàn Việt ngồi vào vị trí bên cạnh. Phó Kim Hủ mới nhận ra ánh mắt lạ của các bạn trong lớp. Cô thầm nghĩ, phải chăng mình lại sa phải một vòng luẩn quẩn mới? Thế nhưng mấy tiết sau cô xóa bỏ ý nghĩ này ngay lập tức. Tuy bạn cùng bàn trông vừa dữ dằn vừa thiếu thân thiện nhưng cả buổi sáng cũng không làm chuyện gì quá đáng cả. Vui vẻ thì ngồi nói chuyện với mấy người bên cạnh. Buồn chán thì xếp sách vở lại. Gục xuống ngủ trước mặt thầy cô. Hình như cậu ta coi cô là vô hình. Rồi, buổi sáng, sau hai tiết chính, là giờ trả bài thi lần trước. Xét về bài thi, Phó Kim Hủ không có bài thi nên chỉ nhận. Xem lại bài mới mà. Người ngồi, Hàn Việt lại làm phiền cô. Ban đầu cô còn ngoảnh trả lời. Nhưng sau đó không chịu được nữa bèn giả câm giả điếc vừa học. Phía sau luôn, buổi trưa tan học, mọi người, nhanh chóng ra về. Phó Kim Hủ ơi, vừa đi tới cổng trường, chợt nghe tiếng có người gọi cô ở đằng sau. Phó Kim Hủ ngoảnh lại nhìn, hai gương mặt xa lạ. Cậu không nhận ra bọn tớ phải không? Chúng mình học cùng lớp đấy. Tớ tên là Giản Hòa, bạn cao duyên dáng giới thiệu. Sài An An, lớp phó, còn đây là thể của lớp mình. Quả thật Kim Hủ không nhận ra. Lúng cậu, chào lại. Chào hai ngược lại Giản Hòa thân thiện bắt chuyện. Cậu ăn cơm chưa? Nào nào nào, cậu vừa mới đến. Để bọn tớ dẫn cậu tới quán mì ngon nhất phố ăn vặt cạnh trường mình nhé. Lâm An An, phải đấy, tớ biết quán mì đó. Ăn siêu ngon, nước dùng đúng là hàng tuyệt phẩm. Thu Vang Ngông Tanh, com Thu Vang Ngông Tanh, com tem Thu Vang Ngông Tanh, com Thu Vang Ngông Tanh, com lâu rồi Phó Kim Hủ không chơi với con gái. Nhìn hai người đối diện nhiệt tình như vậy lại cảm thấy không quen. Hu Hoang Ngăng Tanh, cam, ok. Ba người nhanh chóng đi tới phố ăn vặt. Dọc đường, Giản Hòa và Sài An An đều giới thiệu cho cô các quán ăn ở đây. Chỗ nào ngon, chỗ nào không ngon. Cuối cùng, bạn nữ kia quay đầu lại hỏi cô. À, quan hệ giữa cậu và Thiệu Hàn Việt là thế nào vậy? 19E chương 3, cách chương.